Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 49. Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan sửng sốt. Người áo đen nhìn cả hai một phút rồi ngó thẳng vào mặt Hoa Vô Khuyết hỏi: "Các hạ là Hoa Vô Khuyết?" Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ, mở to mắt nhìn Sương Y. "Phải, các hạ..." Người áo đen không đáp, dây qua Thiết Tâm Lan hỏi: "Cô nương là Thiết Tâm Lan?" Thiết Tâm Lan gật đầu. Chính nàng còn kinh ngạc hơn Hoa Vô Khuyết gấp mấy lần. Nàng tự hỏi, người khách này tên họ là gì, tại sao lại biết cả nàng? Người áo đen dương to đôi mắt hỏi luôn: "Có phải vừa rồi hai vị uống chén rượu cho phần tiểu linh ngư chăng?" Thiết Tâm Lan thở ra một hơi dài, bỗng nàng cao giọng: "Rồi làm sao?" Nàng đã biết tiểu linh ngư có kẻ thù khắp trong thiên hạ, nàng ngờ rằng người áo đen là một trong số thù nhân của chàng, có lẽ y tìm những người thân của chàng mà gây phiền phức. Ngờ đâu người áo đen ung dung kéo chiếc ghế đến gần đó, đặt sát cạnh bàn rồi ngồi xuống. Lúc đó y đã đặt mâm lên mặt bàn rồi. Y cười nhẹ đáp: "Thì càng hay chứ sao, các vị uống cho tiểu linh ngư một chén, tại hạ xin uống đáp các vị ba chén." Không đợi xem thái độ của hai đối tượng, y cầm bình rượu rót vào chén của y, rồi rót luôn vào chén của Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan và Hoa Vô Khuyết nhìn chén rượu, tự hỏi nên hay không nên uống. Người áo đen uống trước, cạn chén rồi, y trừng mắt hỏi: "Sao hai vị chưa uống, sợ có độc có phải không?" Hoa Vô Khuyết do dự, Thiết Tâm Lan thẳng thắn cất tiếng: "Xin vô phép vậy, chúng ta không quen uống rượu của người lạ." Nàng tiếp: "Các hạ nói rằng kính chúng tôi ba chén thì ít nhất cũng phải cho biết mình là ai." Người áo đen nhìn sững nàng một phút, đoàn bật cười lớn: "Tài hạ cứ tưởng cô nương ôn nhu, nhút nhát, không ngờ cô nương cũng quật cường không kém tiểu linh ngư." Thiết Tâm Lan cười lạnh: "Ôn nhu chỉ dành đối với những người có thiện ý, hảo tâm. Còn đối với những kẻ xa lạ tìm cách gây phiền phức thì..." Nàng khẽ vung tay, hai chiếc đũa nơi tay bay đi, cắm phập vào mái nhà. Người áo đen không biến đổi thần sắc, lại nhìn nàng rồi bật cười lớn hơn: Tiểu linh ngư, người tốt phúc quá chừng." Thiết Tâm Lan nổi giận: "Các hạ là ai? Các hạ muốn gì?" Người áo đen thốt: "Cô nương không cần biết tại hạ là ai, chỉ nên biết rằng tại hạ là bằng hữu của tiểu linh ngư. Nếu không được xem là thứ tốt thì cũng chẳng đến nỗi bị liệt vào hàng xấu." Thiết Tâm Lan quan sát y một lúc, đoạn buông gọn: "Được, nếu các hạ là bằng hữu của tiểu linh ngư thì bọn chúng tôi bằng lòng uống chén rượu này." Người áo đen hỏi: "Cô nương nói hai tiếng bọn tôi là gồm có vị nhân huynh họ Hoa kia nữa chứ?" Hoa Vô Khuyết cười nhẹ đáp thay nàng: "Tại hạ xin uống luôn ba chén." Người áo đen cười vang: Hay, như vậy mới đáng mặt bằng hữu." Hoa Vô Khuyết uống liền đủ ba chén rồi hắn thốt: "Đủ số rồi huynh đệ." Người áo đen mỉm cười: "Đêm thanh gió mát dưới ánh sao mờ, cùng mỹ nhân đối ẩm, thế mà tâm lý không quên tiểu linh ngư. Tốt, thế mới đáng mặt bằng hữu, tại hạ xin kính thêm ba chén." Y uống tự rót tự uống, chẳng đợi ai mời, hết chén này đến chén khác. Trong ánh mắt niềm say bắt đầu hiện lộ, rồi y chốc chốc nhìn trời, chốc chốc nhìn ra xa, như chờ đợi ai hay cái gì đó. Y chờ ai, chờ cái gì? Thiết Tâm Lan ngưng ánh mắt nhìn y một lúc lâu, đoàn hỏi: "Thật sự các hạ là bằng hữu của tiểu linh ngư?" Người áo đen dựng cao đôi lông mày: "Tiểu linh ngư cũng chẳng phải là một đại nhân vật, cách biệt xa với đại chúng, thì tại hạ mạo nhận cái điều đó để làm gì? Mình có sang người ta mới bắt quàng làm họ, hắn chưa thành danh mảy may mà." Thiết Tâm Lan chớp chớp mắt để một nụ cười: "Gần đây các hạ có gặp hắn chăng?" Người áo đen trầm ngâm một lúc, đặt chén rượu xuống thở dài: "Thật ra trong mấy lúc sau này, tại hạ cũng chẳng biết tiểu tử đó hạ lạc ở phương trời nào." Dừng lại một chút, bỗng y tiếp: "Nếu gặp hắn, các vị nói hộ tại hạ là tại hạ có lời thăm hỏi hắn." Thiết Tâm Lan lại hỏi: "Vậy các hạ tự mình không muốn gặp hắn hay sao?" Người áo đen lại nín lặng một lúc: "Muốn lắm chứ, sao chỉ sợ không có gì." Thiết Tâm Lan lấy làm lạ: "Tại sao?" Người áo đen không nói gì nữa, nâng chén rồi uống cạn. Cạn chén rồi lại rót, uống một lúc mấy chén. Thiết Tâm Lan ướm thử: "Gặp tiểu linh ngư rồi, bọn tại hạ phải nói làm sao với hắn về cái việc các hạ nhắn gửi lời thăm hỏi." Người áo đen lại suy tư. Y buông gọn: các vị cứ nói là đại ca của hắn nhắn lời thăm. Thiết Tâm Lan vụt đứng lên, cao giọng hỏi luôn. Các hạ là ai? Người áo đen điểm nhiên, tại hạ vừa nói với các vị đó. Thiết Tâm Lan cười lạnh. Thôi đi, chẳng bao giờ Tiểu Linh Ngư nhận ai là đại ca cả, các hạ đừng có lừa tôi. Người áo đen bật cười khanh khách. Hay hay, các vị quả không hổ là tri kỷ của Tiểu Linh Ngư. Đúng đó, tại hạ luôn luôn muốn cho hắn nhận tại hạ là đại ca, song hắn cứ đòi gọi tại hạ là tiểu đệ. Thiết Tâm Lan bật cười, rồi nàng ngồi xuống. Đoạn nàng thốt: Như vậy nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ nói với hắn là có người tiểu đệ của hắn nhắn lời thăm hỏi. Người áo đen thoáng biến sắc, trừng mắt nhìn nàng, chừng như y muốn phát tác. Nhưng y nâng chén rượu lên uống cạn, rồi ngẩng mặt lên không, buông tiếng thở dài. Ai, Tiểu Linh Ngư có bằng hữu như các vị thật là một niềm an ủi lớn lao cho hắn. Còn tại hạ, một niềm đau thoáng hiện nơi ánh mắt mơ buồn của y. Thiết Tâm Lan cảm thấy xót xa vô cùng, nàng thấp giọng hỏi: Chừng như các hạ có tâm sự gì? Người áo đen mở to đôi mắt. Tâm sự? Tại hạ có tâm sự gì chứ? Thiết Tâm Lan dịu giọng: Nếu các hạ nhận rằng bọn này là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, thì tại sao các hạ không nói lên niềm tâm sự cho nhau biết? May ra bọn chúng tôi làm được một cái gì hữu ích cho các hạ. Người áo đen bật cười cuồng dại. Làm được một cái gì? Chẳng nhẽ tại hạ là kêu gọi sự trợ giúp của người đời? Y cười vang, trong tiếng cười ẩn ước niềm thống khổ lẫn căm hờn. Thiết Tâm Lan muốn hỏi nữa, song Hoa Vô Khuyết đã đưa mắt ra hiệu ngăn chặn nàng. Xa xa trong lầu thành đã điểm vọng lại hai tiếng đầu, lơi một chút ba tiếng sau. Đêm sắp sang canh ba, hiện tại là canh hai, ba điểm rồi. Vào giờ đó ở thị trấn nhỏ kể như đã khuya. Người áo đen bỗng ngưng cười, nhìn Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan một chút rồi hỏi: Các vị thật sự muốn giúp tại hạ? Thiết Tâm Lan gật đầu: Tự nhiên là thật. Người áo đen tiếp: Nếu vậy mỗi vị mời tại hạ ba chén đi, đó là điều tiếp trợ nhau vậy. Rượu vào miệng qua khỏi cổ, rơi xuống dạ dày rồi, người áo đen lại ngẩng mặt lên không, cười giòn giã. Tại hạ cứ tưởng đêm nay mình thức trắng trong cô đơn, không ngờ lại gặp các vị. Rồi các vị sẵn sàng chuốc chén hợp ẩm, thì cái đêm nay tại hạ đâu còn cô đơn nữa. Thật là một điều thích thú, một thích thú lớn trong đời người. Thiết Tâm Lan lại ướm thử: Đêm nay hẳn là một đêm đặc biệt của các hạ. Người áo đen bỗng đứng lên, nghiêng đầu sang nàng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Rồi rời bàn quay mình chạy đi. Thiết Tâm Lan gọi với: Nếu các hạ muốn uống rượu ngon như đêm nay, thì ngày mai bọn tôi sẽ đến đây chờ các hạ cùng uống. Người áo đen không quay đầu, cứ chạy đi lầm nhầm: Ngày mai, ngày mai. Các người tưởng là mỗi cá nhân đều có ngày mai. Lúc chạy ngang qua quầy, thay vì hỏi xem tiền nong bao nhiêu, y đưa tay vào mình, có cái gì lấy ra quăng hết trên mặt quầy. Những cái đó là một ít vàng, mười mấy hạt minh châu. Với số vàng vào minh châu đó, y có thể uống rượu tại quán này suốt tháng mà không sợ thiếu lại. Y cao giọng: Cho tất cả đó, các người trong quán cứ chia đều với nhau. Chủ nhân ngồi nơi quầy giật mình, toan thốt tiếng đa tạ, thì người áo đen đã biến dạng trong đêm mờ. Y cô đơn quá, tịch mịch quá. Thiết Tâm Lan thương cảm hết sức, cất giọng u buồn thốt: Con người cô độc đến thế là cùng. Một việc thông thường là gặp hai kẻ cùng uống rượu với y, mà y xem như một cái thú lớn nhất trong đời của y, thì quả thật y quá lạc lõng rất trần đời, sống giữa nhân quần xã hội mà cầm như sống nơi sa mạc. Hoa Vô Khuyết bình tĩnh tiếp nói: Con người sắp chết, chỉ còn một đêm nữa là từ giã cuộc đời, muốn tìm một vài vị bằng hữu chuốc chén qua đêm, song vẫn không có ai cùng uống với y, nên gặp bọn ta im mừng là phải. Thiết Tâm Lan biến sắc: Sắp chết? Cái đêm nay là đêm cuối cùng của y sao? Hoa Vô Khuyết thở dài: Cô nương không thấy sao? Hắn ngưng liền câu nói, rồi đứng lên nắm áo Thiết Tâm Lan kéo nàng đi. Ra đến bên ngoài, người áo đen chậm bước, chân cất nặng nề, nhưng y có cần gì bước chân. Đang đi chậm chậm, bỗng một vật sáng lóe lên, vẽ thành một đường dài trước mặt y. Thân hình y vừa nhún, vật sáng tắt, y đã vút đến tận ngoài xa. Cảnh tượng đó tái diễn vài lần, người áo đen lần này thì khuất dạng hẳn. Hoa Vô Khuất cùng Thiết Tâm Lan chạy trên các nóc nhà, nhìn quanh một thoáng, buông Thiết Tâm Lan ra bảo: Cô nương ở đây chờ, tại hạ đuổi theo y xem y làm gì. Hắn lao mình đi, Thiết Tâm Lan đành ở đó chờ hắn trở lại. Thuật khinh công của nàng cũng khá cao, song không sánh được với Hoa Vô Khuất và người áo đen. Biết vậy nên nàng không chạy theo làm gì, bởi không làm sao bắt kịp họ. Ánh sao chiếu mờ xuống các nóc nhà, nơi nào bao phủ màu xám nhạt, nơi nào thấp chìm trong bóng tối đen. Trong những chỗ tối đen, chớp chớp hai ngọn đèn lửa đốm. Dân cư của thị trấn đã ngủ hết cả rồi, trừ một vài nơi, như nơi đó người ta còn bận kết toán những gì đọng lại, hoặc bàn bạc đến việc của ngày mai. Hai ánh đèn đó không làm cho nàng lấy làm lạ. Vừa uống rượu vào, men bốc người nóng, ngọn gió nhẹ từ xa thổi về, mơn man vuốt ve nàng, như một tử mẫu đưa bàn tay xoa dịu đứa con cưng, vỗ về nó, an ủi nó. Tuy nhiên, Thiếp Tâm Lan không yên tâm chút nào. Nàng cứ nghĩ đến người áo đen, có thể là y có liên quan sau đó đến Tiểu Linh Ngư, mà nàng cứ nghĩ đến y hơn là do chính cá nhân y. Bởi cứ gặp mỗi cá nhân trên dòng đời là suy nghĩ, thì suốt đời nàng chỉ nghĩ đến những kẻ xa lạ gặp gỡ ở mỗi đoạn đường, hơn là lưu tâm đến bản thân nàng. Nàng tự hỏi, người áo đen là ai? Vì lý do gì mà y muốn chết? Y với Tiểu Linh Ngư có mối quan hệ như thế nào? Không lâu lắm, Hoa Vô Khuyết trở về. Nàng hỏi gấp, có theo kịp không? Hoa Vô Khuyết gật đầu, thuật khinh công của người đó tuyệt diệu thật. Thiết Tâm Lan lại hỏi, rồi y đi về đâu? Hoa Vô Khuyết không đáp, bảo cô nương đi theo tại hạ. Hắn thoát đi liền, Thiết Tâm Lan theo sau, vừa chạy trên những mái nhà vừa hỏi, do đâu mà ngươi biết là y muốn chết gấp? Hoa Vô Khuyết thở dài, y luôn luôn lưu tâm đến thời khắc, điều đó chứng tỏ đêm nay là một đêm đặc biệt đối với y. Trong đêm nay phải có một biến cố gì, trong đêm nay y phải làm một cái gì quan trọng lắm. Thiết Tâm Lan gật đầu, ta cũng có nhận xét đó, song không đi sâu vào chi tiết. Hoa Vô Khuyết tiếp, y có vẻ trầm trọng quá, thần tình như ngưng động. Y lại nói rằng từ nay sẽ không còn dịp gặp lại Tiểu Linh Ngư. Rồi lúc y rời quán, y dốc hết những gì trong mình quăng ra quầy tặng bọn người trong quán. Như vậy là y có ý dứt khoát với mọi liên hệ trên đời. Sợ cho đủ ý, hắn nhắn thêm, nói một cách khác là y quyết tâm chết trong đêm nay. Thiết Tâm Lan kêu lên, đúng rồi, đúng như vậy rồi, tại sao y cao ngạo quá chừng như vậy chứ? Biết là làm một việc khó, song không chịu nói với ai, dù người ta sẵn sàng tiếp trợ. Không chịu nói mà cũng khước từ luôn sự tiếp trợ. Hoa Vô Khuyết từ từ thốt, dù y khước từ tiếp trợ của chúng ta, song y là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, thì có lý nào chúng ta không làm một cái gì đó cho y? Chúng ta đâu có thể lấy mắt mà nhìn y chết. Thiết Tâm Lan cắn mạnh vào môi, thuật khinh công của y cao diệu như vậy, dù y có bị đối phương đánh bại cũng có thể thoát chạy được. Thế mà y không nghĩ đến sự thoát chạy, y không dám ỷ trượng vào thuật khinh công, điều đó chứng tỏ là đối tượng của y ghê gớm lắm. Hoa Vô Khuyết trầm giọng, cho nên tại hạ mong cô nương hết sức dè dặt, có tại hạ đối phó với bất cứ khó khăn nào, cô nương không nên tùy tiện mà xuất thủ. Bỗng Thiết Tâm Lan phát hiện ra nơi chân núi ở phía trước xa xa khuất dưới gành đá có một tòa thần miếu. Tòa miếu đồ sộ vô cùng, thoạt trông qua giống như một tòa trang viện của bậc đại phú gia. Vào thời khắc đó, ở phía hậu tòa thần miếu lại có ánh đèn. Thiết Tâm Lan cao mày hỏi, nơi đó là địa phương nào vậy? Hoa Vô Khuyết đáp, một ngôi đạo quán. Thiết Tâm Lan chớp mắt, chẳng nhẽ y đến đó? Hoa Vô Khuyết đáp gọn, y đến đó. Thiết Tâm Lan chớp mắt một lần nữa, ngươi thấy y vào đó, tại sao? Hoa Vô Khuyết tiếp, lúc vào đó y hết sức cẩn thận, hầu như rón rén bước đi, mắt luôn luôn giáo giác nhìn tả nhìn hữu, trông trước trông sau. Tại hạ tin rằng chẳng ai phát giác ra y liền, do đó tại hạ trở về tìm cô nương, chứ nào phải tại hạ vô tâm bỏ mặc y ở nơi đó. Thiết Tâm Lan hơi hối hận đã trách cứ lệch lạc, không dám nói gì nhiều, dương tròn mắt nhìn tới. Đèn còn đó, bên trong im vắng vô cùng, dường như đó là một nơi không có người ở. Nhưng nơi không có người, tại sao ban đêm lại có đèn? Ai đốt? Nàng tặc lưỡi thốt, y vào đó đã lâu, tại sao không có đồng tính gì? Không lẽ trong đó chẳng có ai cả? Nếu có người, chẳng nhẽ không ai phát hiện ra y, là thật. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, y đã cốt chết, thì dù cho người ta chưa phát hiện ra y cũng phải hoạt động chứ. Theo chủ trương của y hoạch định trước khi đến đây, tại sao y cũng im lìm? Hoa Vô Khuyết cao mày, cô nương ở đây chờ tại hạ, tại hạ vào đó xem tình hình như thế nào. Thiết Tâm Lan nắm áo hắn giữ lại, ta nhận ra có những bí ẩn gì trong sự tình, và điều bí ẩn này cực kỳ nguy hiểm. Biết đâu y chẳng thông đồng với kẻ nào đó lừa chúng ta vào tận xào huyệt. Hoa Vô Khuyết cười nhạt, giả như người đó cố ý lừa chúng ta, thì tại hạ thấy cần vào xem, tìm hiểu nguyên nhân nào thúc đẩy y lừa gạt chúng ta. Điều này cần hơn là cái việc tiếp trợ y nữa vậy. Hắn nhẹ lách mình vượt khỏi cái nắm của Thiết Tâm Lan, rồi thân hình chớp lên, hắn đã biến dạng trong đêm mờ. Thiết Tâm Lan nhìn theo bóng hắn, nhếch nụ cười khổ. Ta không ngờ cái tính của hắn giống cái tính của Tiểu Linh Ngư như một. Phía sau viện có đèn, nhưng phía trước đèn lại tối tăm âm u. Có những pho tượng cũ kỹ, Hoa Vô Khuyết không thể nào nhận định được là pho tượng vị thần thánh nào. Pho tượng cũng như những nơi bức hoành phi lờ mờ quá, không làm sao trông rõ. Hoa Vô Khuyết nhìn thoáng qua bên trong tiền điện, không có gì, liền vòng ra phía hậu viện. Chưa vào đến nơi, Hoa Vô Khuyết cũng như Thiết Tâm Lan cho rằng đó là một phần kiến trúc liên thuộc tòa đạo quán. Xong đến nơi rồi, Hoa Vô Khuyết mới thấy là phía hậu điện chẳng có mảy may cái vẻ đạo quán. Bởi những gian nhà, những dãy phòng ở phía này được kiến tạo và trần thiết y như gia cư của người thường. Bất quá, quy mô có phần nào lớn hơn những nhà thường mà thôi. Theo nghi thức cổ truyền, bất cứ một khuôn viên đạo quán nào cũng có hai phần. Phần tiền điện dành cho sự thờ phụng, phần hậu điện là nơi cư trú của các đạo nhân. Nhưng lạ lùng thay, ở những gian đó không thể là những gian phòng dành cho các người tu đạo. Không có một bóng người, chỉ có một con hổ to, trán trắng, nằm tại khách sảnh. Khách sảnh lớn, rộng, lại quá dài, chính giữa có một bức màn tre, màn phủ tới đất màu vàng. Màn án khuất phía hậu, con hổ nằm phía trước bức màn. Không có một bóng người trong khách sảnh. Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ, tự hỏi, tại sao lại có bức màn ngăn đôi? Khách sảnh gì mà kỳ quái như vậy? Bên sau bức màn có gì? Một sự bí mật kinh hồn chăng? Hay là một cạm bẫy? Bí mật đó giấu ai? Cạm bẫy đó chờ ai? Có con hổ nằm đó thì còn ai dám sang lánh hiếu kỳ mà vào do thám nữa? Có con hổ nằm đó thì còn đặt cạm bẫy bên trong làm gì? Nếu đúng vậy thì kẻ nào an bài như thế này thì rõ ràng ngớ ngẩn. Hoa Vô Khuyết lần theo bóng tối tiến tới. Không phải hắn có can đảm hơn người, mà chính hắn tin tưởng vào thuật khinh công của hắn. Chẳng phải bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra hắn. Tự nhiên hắn không để gây ra một tiếng động nào. Ngờ đâu con hổ như đang ngủ miên man bỗng tỉnh giấc, nhảy chồm lên giống một tiếng kinh khủng. Tiếng giống của nó làm rung chuyển cả hậu điện lẫn tiền điện. Ngói lợp không đến nỗi rơi, những lá cây trên nóc nhà qua tiếng giống của con hổ bay nhấp nhô, lá cây chết chưa rời tạng cũng đổ xuống. Chương thứ 78: Oan gia đường hẹp. Thuật khinh công của Hoa Vô Khuyết dù cao tuyệt thiên hạ, song chỉ giấu được mắt, che được tai của con người. Mà hổ thì cần gì vận dụng mắt và tai như con người? Bởi nó là con vật, trời đã ban cho nó một cái đặc tính khác biệt với những tuyệt diệu của loài người. Nó dùng mũi mà nghe đồng tính. Chân mũi của hổ nhạy không cái mũi chó, nhờ thế mà về đêm nó săn mồi dễ dàng. Vô luận là ai vào phía hậu viện này, dù có phép tàng hình cũng không lọt khỏi khứu giác của nó. Bởi là con người sống tất phải có hơi hám, mà cái hơi hám sống lại kích động khứu giác của nó mạnh hơn hơi hám chết. Con hổ giữ nơi này, người áo đen vào là hung đa kết thiểu rồi. Hổ giống làm Hoa Vô Khuyết giật mình, song hắn không lo gì cho hắn mà lại liên tưởng đến người áo đen. Hắn thở dài. Mãnh hổ giống rung chuyển không gian, nó vùng đứng lên, nhảy chồm chồm, không gian càng bị khuấy động, những ngọn đèn trong đại sảnh treo treo. Bây giờ Hoa Vô Khuyết mới nhận ra con hổ này có khí thế hung hăng phi thường. Bất giác hắn gườm gườm, không còn dám khinh định, không còn dám khinh thường nó nữa. Hổ chưa làm gì hắn, hắn chưa nhích động, từ phía sau bức màn một âm thanh hòa dịu vọng ra. Tiểu Miêu, nằm xuống đi, đừng học cách thói chó của nhà người, gặp khách là sủa, khách quen cũng sủa, đáng ghét lắm đó. Âm thanh trong trẻo trầm ấm làm sao, nghe ra mường tượng xương cốt nhún lại. Mãnh hổ vừa bước tới một bước, nghe tiếng nói đó liền lùi lại, rồi thấp xuống chỗ cũ khoanh mình, biến thành con tiểu miêu ngoan ngoãn. Hoa Vô Khuyết sững sờ. Từ phía sau màn một cánh tay vươn ra, cánh tay mềm quá như chẳng có xương. Và bàn tay cũng mềm, trắng mịn như nước vôi. Bàn tay đó dài ra dựa trên lưng con hổ. Một tràng cười vang lên êm dịu cũng như câu nói, rồi một câu nói nữa tiếp nối ấm dịu đều đều. Các hạ đã đến đây rồi, sao không bước vào nhà mà ngồi xuống một chiếc ghế nào đó? Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ, người áo đen vừa vào đây, có động một tao ngộ như ta chăng? Y có vào theo lời mời của nữ chủ nhân đó chăng? Giả như y có vào thì việc gì xảy ra cho y? Hắn ước đoán người áo đen nhất định chết trong đêm nay. Chắc chắn là y sẽ không lùi, được mời cũng vào, không được mời cũng vào, bởi có sự mời mọc cũng thừa. Người mời hiển nhiên không thể có thiện ý vậy. Người đi tìm cái chết thì Hồ Nguyệt không còn đáng sợ nữa. Y đã vào, Hoa Vô Khuyết thì muốn chiếu cố đến y, bởi y là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư. Tự nhiên Hoa Vô Khuyết phải vào. Hắn mạnh dạn bước tới. Thực ra không phải Hoa Vô Khuyết thừa trấn định hơn người, chỉ vì trời sinh cho hắn một cái tính hòa hoãn. Hắn chả khi nào hấp tấp, vội vã, cái tính đó tạo cho hắn một khí độ ung dung. Hắn biết rõ bên trong đại sảnh là khung chứa bất ngờ. Loại bất ngờ nguy hại. Hắn thấy rõ không gian bừng sát khí thường thường trầm trọng, nhưng ở đây lại bừng lên, bởi có người đang khuấy động nó. Nó bừng lên vì khung cảnh tử tịch đã bị tiếng người tiếng hổ giống biến thành náo nhiệt rồi. Hắn biết mà hắn vẫn vào. Hắn vào nhưng chẳng hề lộ vẻ khẩn trương, không nôn nóng. Dù có sự việc gì trong đó chờ đón hắn, hắn cũng bất cần quan tâm. Hắn điểm một nụ cười từ từ bước, có điều chân bước hơi mạnh dạn một chút, chứng minh hắn cương quyết vào, chứ chẳng phải vì sợ rồi làm gan mà vào. Hắn là một người khách đầy lễ độ, hắn là một bằng hữu, biết thận trọng thái độ đến đây bái phỏng bạn chi giao. Mường tượng là như vậy. Tiếng nói trong trẻo phía sau bức màn vang lên. Một mỹ công tử, chẳng rõ hôm nay có cơn gió nào thổi đến, đưa công tử lạc lõng vào chỗ này. Công tử có thể cho biết quý tánh cao danh chăng? Hoa Vô Khuyết vòng tay. Tại hạ tên là Hoa Vô Khuyết. Người trong màn cười tươi. À, thế ra là Hoa công tử. Hoa Vô Khuyết hỏi lại, phương danh của cô nương là gì? Người trong màn vẫn cười. Tiền thiếp đã có chồng, không dám nhận hai tiếng cô nương. Tiểu nữ họ Bạch. Hoa Vô Khuyết nghiêng mình, kính chào Bạch phu nhân. Bạch phu nhân cười hì hì. Công tử giữ lễ quá, xin ngồi xuống ghế. Hoa Vô Khuyết ngồi liền, hắn vẫn giữ tròn lễ độ, ngồi xong thốt, đa tạ phu nhân cho ngồi. Đến giây phút này, song phương đối đáp rất đúng phép tắc. Rất tiếc là chủ nhân chưa chịu ra mặt, mà khách lại ngồi bên cạnh con hổ. Dù muốn dù không, ở trong tình trạng đó cũng bị hổ giám thị. Giả như ai đến đây bất ngờ, trong lúc này cũng chẳng biết Hoa Vô Khuyết đang đối thoại với hổ hay là với ma. Nếu có người bắt gặp hắn đối thoại như vậy, hắn phải tin tưởng là hắn đang đàm đạo với một nữ nhân trong gia đình. Hắn hữu, nam nhân đi vắng, nữ phải buông rèm tiếp khách. Dè dặt hơn, nữ cho con hổ dự thính để làm một chứng nhân. Chẳng qua cái tính của Hoa Vô Khuyết cố định như vậy rồi. Nếu người ta khách sáo với hắn, thì hắn luôn luôn giữ lễ độ, hầu như máy móc. Dù kẻ khách sáo trong chốc lát sẽ chặt đầu, lột da hắn, hắn vẫn giữ lễ độ, cho đến khi không nào cần giữ nữa, hay không thể giữ thì thôi. Bạch phu nhân vừa cười vừa tiếp. Công tử vừa từ phương xa đến, tiểu nữ không thể ra nghênh tiếp cho toàn tình địa chủ, thật là đáng trách quá, xin công tử thứ cho. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Được đàm đạo cách rèm với phu nhân như thế này, kể ra cũng vinh hạnh lắm rồi, tại hạ đâu dám đòi hỏi gì hơn. Bạch phu nhân cười lớn. Tiện thiếp thấy mình khách sáo quá, không ngờ Hoa công tử lại còn khách sáo hơn. Vì cả hai cùng khách sáo, thì ra tiện thiếp chẳng biết mở miệng làm sao để hỏi mục đích đến đây của công tử. Hỏi mà công tử không muốn nói, thì tiểu nữ hỏi làm gì? Khách sáo cho phép công tử lờ đi, khách sáo cũng ngăn chặn tiểu nữ đi sâu vào việc. Thôi thì nên bỏ qua vậy. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. Tiên lễ hậu binh, tiên văn hậu võ, đó là đạo tương tranh của người quân tử, phu nhân ạ. Cho nên tại hạ nghĩ rằng tha khách sáo mà mãi vui, có tương tranh cũng tương tranh trong vòng khách sáo. Cuộc tương tranh dù trí tử cũng nhẹ nhàng thư thái hơn. Bạch phu nhân cười lớn. Hay, mẫu người của công tử dễ mến quá chừng. Đối thoại với công tử, tiểu nữ thấy thú lạ. Hoa Vô Khuyết điểm nhân. Phu nhân quá khen. Bạch phu nhân hỏi. Tiểu nữ với công tử không oán không thù, không cừu không hận. Công tử lại chưa trông thấy mặt mũi của tiểu nữ như thế nào. Thì làm sao công tử dám cho rằng tiểu nữ có ý tiên lễ hậu binh đối với công tử. Bà tiếp. Không đâu, công tử. Gì thì có, chứ binh thì nhất định không. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. À, có cái gì đáng được mơ vọng hơn đổi can qua thành hòa khí. Tại hạ muốn lắm chứ. Song muốn làm một việc, còn sự thật lại là việc khác. Bạch phu nhân mỉm cười. Công tử bằng vào đâu mà đinh ninh tiểu nữ định giấy can qua với công tử. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Rất dễ, phu nhân. Đang lúc đêm khuya một kẻ lạ mặt vào nhà. Đối với kẻ đó, dù phu nhân có áp dụng thủ đoạn nào, cũng chẳng có gì đáng trách cả. Bởi cái lối từ bên ngoài đến mà bên trong chỉ có việc phản ứng mà thôi. Bạch phu nhân cười thành tiếng. Tuy tiểu nữ chưa hiểu rõ dụng ý của công tử khi xâm nhập vào chỗ này, song nhìn qua nghi biểu của công tử, rồi thấy thái độ từ hòa, nghe ngôn từ hiền dịu, dù công tử có là người lạ, tiểu nữ cũng chẳng dám cho là một kẻ bại hoại đến đây với chủ trương đen tối. Nếu công tử giống cái gã mới vào đây trước đây mấy phút giây, thì đâu có vấn đề nữa, tiểu nữ khỏi phải dài dòng đối thoại với công tử. Hoa Vô Khuyết thở một hơi dài. Thì ra người áo đen đã vào đây thật sự, và hiện tại thì có thể là y đã bị giết rồi, mà cũng có thể bị quản thúc ở nơi nào đó trong khu vực đạo quán này. Dù sao hắn cũng biết được tin tức của y. Hắn trầm giọng tiếp. Đa tạ phu nhân đã dành một sự ưu ái mà tại hạ không hề tưởng đến. Tại hạ xin thú thật với phu nhân, tại hạ vào đây là vì các người đã đến trước mà phu nhân vừa đề cập. Bạch phu nhân kêu lên. Ái chà, không lẽ công tử là bằng hữu của con người giống quỷ hơn người đó? Hoa Vô Khuyết gật đầu. Bằng hữu đó, phu nhân. Bạch phu nhân tiếp. Công tử đến tìm hắn. Hoa Vô Khuyết buông giọng hơi trầm. Nếu phu nhân cho biết hiện giờ người đó ở đâu, ra sao, thì tại hạ cảm kích vô cùng. Bạch phu nhân hỏi, tiểu nữ nói ra rồi, công tử có bản lĩnh cứu thoát hắn chăng? Hoa Vô Khuyết mỉm cười. Phu nhân nhìn kỹ xem, tại hạ có phải là một tên lỗ mãng nhắm mắt làm liều chăng? Nghĩa là muốn làm điều gì, hắn cũng phải tự lượng sức mình chứ, có đủ sức người mới dám vào đây, chứ nếu không thì hắn dại gì đi vào chỗ chết. Bạch phu nhân cười hì hì. Nghe công tử nói, tiểu nữ nghĩ rằng công tử hẳn phải là một tay ghê gớm lắm, thừa tài khuynh đảo càn khôn chứ chẳng vừa. Hoa Vô Khuyết trả miếng. Trước con mắt của phu nhân, tại hạ dù bất tài cũng cố gắng cho phu nhân không đến nỗi thất vọng. Bạch phu nhân cười lớn. Tốt, tốt thật. Nếu vậy công tử cho tiểu nữ thấy một cái gì chứng minh mình có tài, tiểu nữ sẽ bằng vào đó mà ước độ xem công tử có cứu nổi người bằng hữu hay chăng. Hoa Vô Khuyết gật gù. Phu nhân đã dạy, tại hạ xin vâng. Hắn ngồi một chỗ, hắn không hề nhúc nhích. Bóng hắn từ từ lên cao, chiếc ghế bằng gỗ nặng như dính liền với mông của hắn cũng lên theo. Trong khi hắn lơ lửng trên không, Bạch phu nhân reo hò tán thưởng. Tuyệt diệu, luyện khí công đến độ đó kể cũng phí lắm công phu. Điều lạ lùng nhất là công tử mới có ngần đó tuổi lại đặt mức thành tựu quá cao. Chưa chắc gì một người lứa lục tuần mà thu thập được một kết quả như vậy nổi. Có lẽ công tử bắt đầu luyện võ từ lúc vừa tượng hình trong bụng mẹ. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Đâu có quá sớm như vậy, phu nhân. Thực sự thì tại hạ bắt đầu luyện võ sau khi sinh ra đúng 100 ngày. Bạch phu nhân lại cười vang. Có cái tài như vậy, thảo nào mà công tử không tự tin, chỉ sợ... Hoa Vô Khuyết cao mày. Sợ làm sao, phu nhân? Bạch phu nhân đáp. Chỉ sợ công tử thất vọng thôi. Cái gã tiểu hắc quỷ đó, dù vào nhà tiểu nữ như vậy là bất hợp lý thật. Song tiểu nữ không thù oán gì với hắn, nên chẳng có ý làm khó dễ gì hắn cả. Hoa Vô Khuyết không nói gì, bình tĩnh chờ nghe. Hắn biết bà sẽ còn nói tiếp, chứ câu đó không có nghĩa gì cả. Đúng như hắn nghĩ, Bạch phu nhân nói tiếp. Nhưng hiện tại tiểu nữ có hai người khách, mà hai người này thì không thuận nhãn chút nào. Cho nên tiểu nữ định bỏ qua, hai người đó lại không bỏ qua, rồi họ đánh nhau, khổ thay. Vì bằng hữu của công tử lại không phải là đối thủ của hai vị khách đó. Hoa Vô Khuyết kêu lên. Y đã bị người sát hại rồi chăng? Bạch phu nhân mỉm cười. Công tử khinh tiểu nữ quá chừng. Trong nhà của tiểu nữ có ai dám gây ra án mạng chứ? Hoa Vô Khuyết trầm giọng. Vậy thì bằng hữu của tại hạ... Bạch phu nhân tiếp. Chừng như bị hai vị khách đó mang đi nơi khác rồi. Có điều họ mang hắn đi đâu tiểu nữ không thể hiểu được. Hoa Vô Khuyết sững sờ. Hắn còn nói gì nữa? Hắn còn làm gì hơn? Ngoài ra hắn còn tìm hiểu vị phu nhân tự xưng là họ Bạch kia người như thế nào? Bà ta nói như vậy, nói thật hay là bịa ra để đùa với hắn? Giả như bà nói đùa, hắn cũng chẳng làm gì được bà. Bởi chẳng phải hắn không làm nổi, mà chính vì hắn không thể làm. Bảo hắn phi thân qua bức màn uy hiếp Bạch phu nhân, bức bà ta cung khai sự thật, thì dù chém hắn, hắn cũng chẳng làm như vậy. Nói nặng một tiếng với nữ nhân, hắn còn không làm được, thì khi nào hắn chịu uy hiếp một nữ nhân? Bây giờ hắn tự hỏi nên ly khai nơi này hay phải nán lại, mà nán lại đến bao lâu để làm gì? Ngờ đâu Bạch phu nhân bật cười khanh khách. Tuy nhiên công tử không nên phát rầu. Nếu thật sự công tử muốn tìm lão quỷ đó, thì tiểu nữ sẵn sàng đưa đường cho. Hoa Vô Khuyết mừng to. Đa tạ phu nhân. Bạch phu nhân thở dài. Bất quá tiểu nữ bị người quản thúc tại đây, không thể cử động được. Như vậy làm sao công tử đi tìm bằng hữu? Hoa Vô Khuyết kinh hãi kêu lên. Phu nhân bị người quản thúc, thật như vậy sao? Bạch phu nhân thở dài. Không thật thì giả ư? Công tử muốn tiểu nữ đưa đi tìm người thì trước hết phải cứu tiểu nữ. Hoa Vô Khuyết hỏi. Vậy ra phu nhân không phải là chủ của ngôi nhà này? Bạch phu nhân trầm giọng. Tại sao công tử cho rằng tiểu nữ không phải là chủ nhân? Hoa Vô Khuyết bối rối vô cùng. Hắn ấp úng. Phu nhân đã là chủ nhân thì con hổ này hẳn là vật do phu nhân dưỡng nuôi. Có con vật như thế bên mình mà phu nhân lại bị người uy hiếp, thật là một sự kiện tại hạ không tưởng nổi. Bạch phu nhân thở dài. Việc dài dòng lắm công tử à, khó nói ra một lúc mà hết được. Công tử cứ kéo bức màn qua một bên, rồi tiểu nữ sẽ tóm lược cho công tử hiểu. Hoa Vô Khuyết do dự. Có mưu mô cảm bẫy gì không đó? Bạch phu nhân hừ một tiếng. Công tử cho rằng mình thừa tài cứu bạn, thế mà chẳng dám đưa tay vén bức màn hay sao? Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên, vươn tay vén bức màn liền. Nhìn vào bên trong, hắn sững sờ một lượt nữa. Nửa phần trước đại sảnh được trần thiết rất trang nhã, nghiêm nhiên là một nơi dành tiếp khách của các bậc đại phú gia. Nhưng nửa phần sau thì trống trơn. Chẳng những trống trơn đồ đạc mà trên nền rơi vãi đầy cỏ và cỏ. Nơi góc nhà có một máng nước. Nơi đây không thể là chỗ ở của con người, mà chỉ là một chỗ nuôi heo, nuôi ngựa. Hoa Vô Khuyết không tưởng nổi hai thái cực lại ở sát bên nhau như vậy. Mà cái điều làm hắn kinh hãi suýt kêu lên là trong khung cảnh dơ dãi đó lại có một mỹ phụ đầu đầy châu ngọc, mặt trát phấn, môi tô son, tuổi tuy hơi lướng, song nhan sắc còn mỹ miều. Bà ta vẫn y phục cực kỳ hoa lệ. Quanh chiếc cổ trắng nón nà của bà có một vòng xích sắt, đầu xích sắt móc vào tường. Hoa Vô Khuyết là người trước cảnh tượng đó. Bạch phu nhân nhếch nụ cười thảm. Bây giờ chắc công tử thấy rõ tại sao tiểu nữ không thể đưa công tử đi. Hoa Vô Khuyết thở ra. Việc này ai gây ra cho phu nhân? Ai? Bạch phu nhân cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng. Phu quân của tiểu nữ. Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên. Trường phu của phu nhân. Bạch phu nhân lộ vẻ thê thảm. Phải, chính trường phu của tiểu nữ. Ông ấy là chúa ghen trên đời này. Ông cũng là người bất chấp lý luận, cứ mỗi lần đi đâu là nơm nớp sợ tiểu nữ ở nhà đố đẩn với trai. Hoa Vô Khuyết thở ra. Sợ như vậy ông ấy mới... Bạch phu nhân gật đầu. Trước khi ra khỏi nhà là ông ta xiềng tiểu nữ lại như thế này. Ông chẳng còn xem tiểu nữ là con người nữa. Hay ông đinh ninh là tiểu nữ chẳng có mảy may liêm sỉ, thứ liêm sỉ tối thiểu của gái có chồng. Ông cầm tiểu nữ như trâu như ngựa. Hoa Vô Khuyết nhìn xuống bà, hắn còn nói gì được. Chuyện nhà của người ta. Bạch phu nhân tiếp. Chắc công tử lấy làm lạ về y phục tươm tất của tiểu nữ. Hoa Vô Khuyết ấp úng. Cái đó thì... Bạch phu nhân thở dài. Chủ ý của ông ta đó. Tuy ông ta ngược đãi tiểu nữ không tưởng, song luôn luôn muốn cho tiểu nữ ăn mặc sang đẹp, và tiểu nữ chỉ có thể làm dáng cho mỗi một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi. Bà thở dài một lượt nữa rồi tiếp. Một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi. Nếu có ai liếc xéo tiểu nữ là ông đánh chết người đó ngay. Bây giờ công tử không phải giải cứu tiện thiếp, cũng chưa chắc ông ta đã lỡ đi. Ông ta sẽ tìm công tử mà sinh sự như thường. Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ. Bình sanh tại hạ rất hận những nam nhân vũ phu, khinh phủ nữ nhân. Đừng nói là tại hạ có việc cầu nhờ phu nhân. Cho dù không cầu nhờ đi nữa, thấy cái cảnh này, vô luận làm sao tại hạ cũng giải cứu. Bạch phu nhân dịu giọng, ẩn ước có vẻ u buồn. Công tử tốt thật, tiểu nữ xem người không lầm. Vừa thoáng thấy công tử là tiểu nữ biết gặp con người tốt rồi. Nhưng công tử muốn cứu tiểu nữ, xin cứu gấp một chút. Chứ nếu để ông ấy về bất ngờ thì sẽ khổ cho cả hai. Có võ công cao đến đâu, công tử cũng chưa phải là đối thủ của ông ấy. Bên ngoài, nấp trong bóng tối, Thiết Tâm Lan chờ đã lâu. Bỗng nàng nghe tiếng hổ giống vang động cả một vùng. Tiếng hổ giống trong đêm trường nghe khủng khiếp cực độ. Thiết Tâm Lan giật mình. Nhưng tiếng hổ gầm rất âm vang, không gian trở lại trầm tĩnh như cũ, chẳng có một tiếng động nào khác. Có tiếng động hay không tiếng động cũng vậy, Thiết Tâm Lan vẫn lo sợ như thường. Nàng cố dàn cơn khích động, chờ một lúc nữa, sau cùng thì nóng nảy quá, nàng rời chỗ nấp bước ra. Vô luận làm sao, nàng cũng phải tra cứu cho rõ sự tình quanh tiếng hổ giống đó. Nàng nhìn đăm đăm, ngôi đảo quán nằm im lìm trong bóng đêm, mường tượng một vùng đất lạnh. Không có một hiện tượng nào nơi đó chứng tỏ sự nguy hiểm đang chập chờn chờ người. Nàng đi lần tới, đến tường ngoài, không do dự, phi thân vút lên đầu tường. Bỗng một ánh đèn chớp lên, loại đèn chiếu xa, ngọn sáng rất dài, chiếu thẳng ngay đến mặt nàng. Ngọn đèn sáng không dừng lại, chỉ quét ngang qua. Ngọn sáng tắt, từ trong bóng tối dưới đại điện, một tràng cười hòa hoãn vang lên. Tiếp theo là một giọng nói cũng hòa hoãn rõ ràng. Tại hạ cứ tưởng là ai, không ngờ lại chính là Thiết Tâm Lan cô nữa. Thiết Tâm Lan kinh hãi, suýt rơi từ đầu tường xuống. Ai ở đây mà nhận ra nàng? Nàng cao giọng hỏi, ai vậy? Người đó lại cười rồi tiếp. Tại hạ nhận ra cô nương, thì hẳn là bằng hữu của cô nương chứ còn ai nữa. Thiết Tâm Lan hỏi được tiếng đầu rồi, can đảm hơn trầm giọng hỏi, mà ngươi là ai chứ? Người đó đáp, muốn biết là ai, cô nương cứ xuống đây, nhìn là biết ngay. Thiết Tâm Lan hết sức kinh nghi, chưa biết nên xuống hay không nên xuống, thì người đó lại thốt. Cô nương đã đến nơi đây rồi, thì cũng nên vào tòa đào quán này xem qua cho biết cảnh trí một chút. Chứ nếu không thì dù có chờ đợi đến bao lâu cũng vô ích. Hai người bằng hữu của cô nương không thoát ra được đâu. Và còn cô nương nữa, cô nương dù có tài nghệ như thế nào cũng không thoát đi được. Thiết Tâm Lan run người. Nàng sợ hay nàng tức giận vì Hoa Vô Khuyết và người áo đen đã xa vào cả bẫy. Suy nghĩ một chút, nàng cắn răng, thu can đảm nhảy xuống. Người trong bóng tối thốt. Dựa chân cột nơi bậc thềm có đèn, có mồi lửa. Cô nương cứ đốt đèn lên là sẽ trông thấy tài hạ. Người ta khen dưới ánh đèn, tài hạ cũng rất anh tuấn khôi ngô. Người khả nghi lắm rồi, giọng nói lại có vẻ sàm sỡ. Thiết Tâm Lan do dự, tự nghĩ, hắn có nguy kế chi đây? Nhưng không đến thì thôi, đã đến rồi là phải vào. Hơn nữa, nàng cần vào vì Hoa Vô Khuyết còn ở bên trong. Vô luận thế nào, nàng cũng phải tìm gặp hắn. Dù hắn xa vào cảm bẫy, nàng xa luôn cũng chẳng sao. Huống chi, bóng tối đem đến cho nàng sự nghi hoặc, lo sợ, thì ánh đèn giúp nàng lấy lại dũng khí. Nàng nghe theo lời người nào đó, lấy mồi lửa đốt đèn. Thiết Tâm Lan từ từ bước tới. Tiếng người thì oang oang lên như vậy, còn người đâu? Thiết Tâm Lan nhìn khắp bốn phía, không thấy một bóng người. Giữa đại điện có chiếc lư hương màu vàng to lớn, một thần tượng vĩ đại. Thiết Tâm Lan cao giọng hỏi: "Ngươi là ai? Ta vào đây rồi, sao chưa xuất hiện cho ta trong mặt, còn ẩn nấp làm cái gì?" Không một tiếng đáp, không một bóng người. Mường tượng nàng hỏi giữa sa mạc. Không lẽ thần tượng đó quá linh thiêng, ứng tiếng để trêu nàng? Nàng hồi hộp, không dám ngẩng đầu, rồi lại hiếu kỳ muốn ngẩng đầu lên nhìn. Thần tượng lớn quá, đứng trên lưng con hổ cũng lớn quá. Thần và hổ nhìn nàng đăm đăm. Dĩ nhiên, thần và hổ đều là tượng cả. Biết vậy mà Thiết Tâm Lan vẫn sợ. Một cơn gió quét qua làm chao chao ngọn đèn. Ánh đèn sáng mờ tỏ làm tăng vẻ huyền bí của khung cảnh. Sơn thần như sống động, oai khí càng bốc lên. Lạ lùng thay, thần tượng nhúc nhích, rồi y phục rung động như sắp sửa bước xuống lưng hổ. Thiết Tâm Lan rung bắn người lên, suýt quăng cây đèn quay mình, toan chạy trở ra. Đúng lúc đó, một tràng cười cuồng dại vang lên. Từ sau bức màn vọng ra, rồi một giọng nói oang oang tiếp nối. Thiết Tâm Lan, Thiết Tâm Lan, cái gan của ngươi to lắm. Âm thanh mường tượng do sơn thần phát xuất, mà sơn thần là tượng gỗ, là thật. Đáng sợ chưa? Không chạy được, đâm ra liều. Liều là có can đảm, Thiết Tâm Lan cười lạnh đáp. Ngươi mời thì ta vào, gan gì cái việc đó. Đã mời ta vào, sao ngươi cứ ẩn mặt mãi? Ra đây đối diện với ta, đối thoại với ta. Người đó cười lớn. Cái gan của nữ nhân lắm lúc lại to hơn gan của nam nhân. Ta định dọa khiếp ngươi mà ngươi không ngắn. Thiết Tâm Lan à, ngươi đã thấu đáo âm mưu của ta rồi. Câu nói dứt, từ sau bức màn một người bước ra. Giữa ánh đèn thoạt sáng thoạt mờ, người đó hiện ra với gương mặt trắng xanh, đôi mắt sáng lồng trong gương mặt đó. Một nam nhân. Và quả nhiên, như nam nhân đã nói, y rất anh tuấn. Vừa trông thấy nam nhân xuất hiện, Thiết Tâm Lan tưởng chừng mình gặp quỷ mà là thứ quỷ dữ. Nàng kêu lên thất thanh. Giang Ngọc Lan, ngươi ở đây. Giang Ngọc Lan cười hì hì. Phải, chính là ta. Thiết Tâm Lan, vừa rồi ta đùa hơi ác, ngươi có sợ lắm không? Hắn khoác cái vẻ hòa dịu, thân thiện, nhưng là thứ vẻ nham hiểm sâu sắc. Thiết Tâm Lan còn là gì con cáo đó, tuy non tuổi, song già trí, hầu như vượt bậc cha hắn. Hắn bước tới, từ từ bước. Thiết Tâm Lan lùi, từ từ lùi, vừa lùi nàng vừa thét lên. Giang Ngọc Lan, ngươi định làm gì chứ? Giang Ngọc Lan cười nhẹ. Ngươi sợ ta sao? Chúng ta là bằng hữu cơ mà, bằng hữu chí thân. Thiết Tâm Lan à, đừng sợ, ta rất hiền, ta rất mến bằng hữu đó. Thiết Tâm Lan nghe lạnh khắp người, chân nàng quá lạnh, hầu như cóng lại. Phải khó khăn lắm, nàng mới nhấc lên để lùi từng bước một. Trong trường hợp này, có sợ cũng vô ích. Nghĩ vậy, nàng gượng cười thốt. Ta sợ gì? Ai cho rằng ta sợ? Trái lại, ta cao hứng là khác. Gặp lại bằng hữu chí thân, ai không cao hứng? Hả, Giang Ngọc Lan? Nói, miệng cứ nói, lùi, chân cứ lùi. Nàng thừa hiểu là cái gã đẹp trai đó chỉ là một con rắn độc. Nàng lùi, Giang Ngọc Lan tiến, khoảng cách không hề nới rộng. Chợt nàng vung tay đánh cây đèn vào mặt Giang Ngọc Lan, đánh chiếc đèn nàng buông tay luôn, rồi quay mình thoát ra đại điện, giờ hết tốc lực mà chạy. Bây giờ nàng không còn nhớ đến việc gì khác hơn là chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi địa phương này càng sớm càng có lợi. Nhưng quay mình vọt đi, nàng lại rơi vào lòng một người. Không cần nhìn, nàng cũng biết người đó là ai. Người đó mặc y phục bằng thứ gì mà trơn quá. Hàng đã trơn lại lạnh lại tanh tanh, mường tượng da rắn. Hai tay người đó rất mềm, ôm Thiết Tâm Lan siết lại như sợ nàng thoát chạy. Người đó dịu giọng hỏi: "Tại sao ngươi chạy? Ngươi sợ ta chăng?" Thiết Tâm Lan nhún người, không còn một điểm kháng lực. Không còn kháng lực thì nàng đành bất động trong vòng tay của người đó. Và người đó đương nhiên là Giang Ngọc Lan, chứ còn ai khác. Giang Ngọc Lan đưa một tay lên, xoa xoa mớ tóc nàng, từ từ hỏi: "Cho ta biết sao ngươi sợ? Ngươi sợ cái gì?" Biết là mình không thoát khỏi tay đối phương, Thiết Tâm Lan nghĩ mình có sợ cũng vậy, cho nên trấn định tâm thần tự nhủ: "Thiết Tâm Lan, ngươi phải giữ bình tĩnh. Giang Ngọc Lan dù có thái độ hòa dịu như vậy, ngươi không nên nói trắng ra những ý tưởng đen tối của hắn. Ngươi nói ra rồi, hắn sẽ sợ mặt, làm liều, chỉ tạo nguy hiểm cho ngươi thôi." Nàng dậm chân thốt: "Ta không nói chuyện với ngươi đâu, Ngươi giỏi khiếp tiếng, làm ta sợ suýt chết đây. Ta không muốn nói chuyện với kẻ ác. Nàng tự lượng sức mình, biết là không địch nổi Giang Ngọc Lăng. Bây giờ chỉ còn cách là sử dụng vũ khí mà trời ban cho những hạng tay yếu chân mềm. Vũ khí đó là nũng nịu, giận dỗi, nửa xô đẩy, nửa mời mọc. Nếu cần, nàng cũng dám dùng đến cả nước mắt. Quả nhiên, Giang Ngọc Lang cười hì hì, cất tiếng. Đáng yêu thật, ngươi là một thiếu nữ dễ mến nhất trần đời. Thảo nào mà Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết chẳng mê tít. Thiết Tâm Lan vẫn mồm mép. Còn ngươi? Giang Ngọc Lang cười khoai trá. Hỏi như vậy là thừa, ta là nam nhân. Có nam nhân nào lại không động tâm trước một thiếu nữ đáng yêu? Bất quá, ta là kẻ đến sau. Miếng đất hoang đã có hai kẻ cày bừa gieo giống trước ta. Rồi hắn tiếp. Có hai gã ấy bên cạnh ngươi mà không còn hy vọng gì. Thiết Tâm Lan hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi không sánh bằng hai kẻ đó? Giang Ngọc Lang nheo nheo mắt. Ngươi thấy ta thế nào so với hai gã đó? Thiết Tâm Lan đáp. Hai gã đó bất quá chỉ là hai đứa trẻ con, chứ ngươi thì đã trưởng thành rồi. Ngươi có đủ cá tính của một nam nhân. Giang Ngọc Lang cười lớn. Quả thật ngươi có mắt đó. Rất tiếc là ngươi không cho ta biết sớm. Hắn siết vòng tay ép Thiết Tâm Lan vào mình hắn. Nàng suýt nôn mửa mấy lượt, nhưng nàng cười duyên thốt. Chẳng nhẽ ngươi ngu đến mức đó? Chẳng nhẽ ngươi đợi ta nói ra hay sao? Giang Ngọc Lang lại cười vang. Phải, ngươi nói phải. Còn gì đáng trách cho nam nhân chờ đợi thiếu nữ tỏ tình trước? Chỉ có những kẻ ngu mới chờ đợi như vậy. Gió mắt vườn quanh, đêm khuya thanh vắng, người hương thơm của một thiếu nữ nép mình trong vòng tay, thử hỏi có một nam nhân nào chẳng cảm thấy nao lòng. Huống hồ nam nhân thuộc loại háo sắc. Dù cho ý đồ của Giang Ngọc Lang là cái việc chiếm xác thịt của Thiết Tâm Lan, chỉ sợ trong một phút hắn yếu lòng toan tính việc đó trước, thỏa mãn rồi hắn sẽ thực hiện cái ý đồ chân chính. Trái cấm về tay, muốn cắn là cắn, không có trở ngại gì thì còn ai chẳng muốn cắn. Thiết Tâm Lan dù không sành về những sự tiếp cận như vậy, cũng biết là Giang Ngọc Lang đã lên đồ như thế nào rồi. Nàng càng tỏ vẻ dịu hiền, từ từ thốt. Bây giờ thì ta không còn giấu ngươi làm gì nữa, thực ra ta đã... Nàng chuẩn bị lâu lắm rồi, đến lúc đó nàng mới dồn tụ chân lực ra hai cánh tay. Nàng xuất thủ với toàn công lực, điểm vào huyệt đạo nơi hông của Giang Ngọc Lang. Nhưng tay nàng chưa chạm vào hông Giang Ngọc Lang, hai huyệt kiên tính nơi đầu vai đã bị hắn điểm trước. Thành ra bao nhiêu công lực dồn tụ vụt tàn mát hết. Công lực mất, tay nhút lại, nàng sủi hai tay xuống. Nàng nghe luồng điện lạnh chạy khắp cơ thể. Giang Ngọc Lang, một ác ma, non tuổi song giả trí, đã thấy những toan tính của nàng ngay từ lúc nàng còn dằn nơi đáy lòng. Bây giờ thì hắn bắt đầu rào tay từ đầu nàng xuống lưng. Để được vững tâm hơn, hắn điểm luôn mấy huyệt đạo nữa nơi lưng của nàng. Nàng bất động hoàn toàn. Bàn tay của hắn đi rào dạn dĩ hơn, len lỏi cả vào những vùng đất cấm. Hắn cười khanh khách. Ta biết ngươi thích ta, đêm nay ta sẽ cho ngươi hài lòng. Thiết Tâm Lan run giọng. Ngươi tên ác ma, ngươi dám? Giang Ngọc Lan cười hì hì. Bây giờ ngươi hối hận rồi có phải không? Rất tiếc cho ngươi là đã muộn rồi. Bàn tay của hắn dạo bên ngoài áo, đi khắp rồi hắn lại cho nó vào trong. Bàn tay thực sự tiếp xúc với làn da mát mịn của nàng. Thiết Tâm Lan tưởng chừng những ốc da gà trên mình nàng to bằng nắm tay. Chỉ có một chỗ nữa bàn tay của Giang Ngọc Lang chưa đến, nhưng bàn tay của hắn cũng sắp đến đó rồi. Nguy, một trinh nữ bị thám hiểm như vậy thì còn gì? Dù cho con ong chưa mở lối, nhưng con ong đã vẩn quanh, thì cầm như người con gái, chẳng còn gì là của kín. Cái kín đó nếu hở rồi thì suốt đời người con gái mỗi lần nhớ lại là sượng mặt lên, chịu sao nổi. Không còn làm gì được, nàng xuất hồn, hay đúng hơn nàng hôn mê từng chập. Mê thì thôi, tỉnh lại là nàng muốn chết ngay. Giang Ngọc Lang ghé sát mặt vào mặt nàng, hơi thở của hắn phào phào bên tai, hắn ru. Đừng sợ, ta sẽ không tàn bạo lắm đối với ngươi đâu. Ai lại nỡ vồ vập đến mức phú phàng đối với một đóa hoa tinh. Yên trí đi, rồi ngươi sẽ biết cái tài của ta. Nhất định là sẽ vượt hẳn hai tên trẻ con Tiểu Linh Ngư, Hoa Vô Khuyết. Thiết Tâm Lam cắn môi, không kêu la. Kêu la mà làm gì, vùng vẫy cũng chẳng được với hắn, thì làm gì cho vô ích, ở đây có ai tiếp trợ nàng đâu. Và lại càng kêu la, càng kích thích thú tính của Giang Ngọc Lang. Chẳng khác nào xúi giục hắn hãy ra tay gấp. Nàng nhắm mắt, lệ thầm trào ra. Trong thâm tâm, nàng gọi Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư. Tự tách là không xứng đáng với hai người đó. Ngờ đâu, lúc đó Giang Ngọc Lang bỗng dừng tay. Thiết Tâm Lan sững sờ, chẳng biết tại sao hắn lại bỏ giang dở như vậy. Tuy nhiên, nàng thoáng mừng. Hơn thế, hắn lại còn vòng tay, xô nàng ra, làm nàng ngã xuống đất. Chợt nàng thấy một nữ nhân. Nữ nhân đó vẫn y phục trắng, mặt trắng xanh, dương tròn đôi mắt nhìn Giang Ngọc Lan trừng trừng, không có vẻ phẫn nộ mà cũng chẳng bi ai. Giang Ngọc Lan xua hai bàn tay vào nhau cười gượng. À, liễu đầu đó cứ tưởng ta là một ngốc tử định lừa ta, ta phải cho nàng một bài học. Nữ nhân vẫn nhìn hắn trừng trừng không nói gì. Giang Ngọc Lan cười dạn hơn trước một chút. Hừ, ngươi ghen sao? Hắn cười hì hì bước đến gần nữ nhân, đưa tay vuốt má nàng rồi tiếp. Đừng giận chứ, giận làm cái gì? Phải biết cái tâm của ta chân chính hướng về ngươi mà. Nữ nhân vẫn bất động. Giang Ngọc Lan cười vuốt. Giận thật à? Ngươi không tin ta sao? Bây giờ nàng mới chịu cất tiếng. Vô luận là ngươi lừa ta hay không lừa, từ nay trở đi ta sẽ giết chết ngươi ngay nếu ngươi chạm vào một sợi lông của bất cứ nữ nhân nào. Ta giết ngươi rồi sẽ tự tử theo ngươi. Nếu là một nữ nhân đang cơn giận dữ thốt ra câu đó thì chỉ là cái đầu voi sánh với đuôi chuột hay một cơn bão trong chén nước. Nhưng nữ nhân bình tĩnh cực độ, nói năng rõ ràng, buông từng tiếng một như cân nhắc từng lời. Nàng lại lạnh lùng, không biểu hiện một nét cảm tình nào, thì câu nói đó là một án lệnh của Diêm Vương mà quỷ vô thường sắp sửa tuyên đọc trước tội nhân. Chương thứ 79, Sơn Quân Phu Nhân. Nữ nhân đó tự nhiên là Thiết Bình Cô. Giang Ngọc Lan lè lưỡi cười vút. Ngươi khéo lo xa thì thôi, có một người xinh đẹp như ngươi ở bên cạnh, ta còn ước vọng gì hơn. Khi nào ta quay mặt bỏ nhìn hạt ngọc mà lại chú ý đến những hạt cát bên vệ đường. Hắn quàng tay qua cổ nàng, kéo nàng sát hắn, rồi hắn hôn nàng nồng nàn ngay trước mặt Thiết Tâm Lan, không cần dè dặt. Thiết Bình Cô dù giận đến đâu cũng phải nguôi giận, và gương mặt lạnh của nàng bắt đầu tươi lại như một tảng giá băng được ánh thái dương rọi đến, tan dần tan dần. Nàng thở dài thốt. Chỉ cần ngươi đối xử tốt vĩnh viễn với ta thì vô luận ngươi làm điều gì tối bại hoại tối đê tiện ta không cần biết, ta vẫn yêu ngươi như thường. Chỉ cần trên phương diện tình yêu ngươi đừng lừa dối ta thì trên bất cứ phương diện nào dù ngươi man trá đến đâu ta cũng chẳng quan tâm. Nàng cúi đầu thốt lên câu đó, nàng kích động phi thường, mắt nàng long lanh, những hạt lệ sắp trào mi. Nàng tiếp. Ngươi có biết không, ngươi là nam nhân thứ nhất tiếp cận ta, ngươi là kẻ thân thiết nhất trong đời ta. Vô luận ngươi là giả hay thật, vô luận ngươi có hậu ý, chân ý, miễn là ngươi đối xử với ta rất tốt, tốt trước mặt ta thôi, ta cũng thỏa nguyện lắm rồi. Miễn sao ta đừng bắt gặp sự giả dối của ngươi là được. Ngươi cứ xử ác, ngươi cứ lừa bất cứ đối với ai, ta nhất định không quan tâm. Chỉ cần ngươi giữ mức độ thân thiết đối với ta như ngày nào, dù ngươi không thành thật với ta. Nàng cắn môi, nàng muốn nói nhiều, song nghĩ ra nói nhiều chung quy cũng vậy mà thôi. Nên nàng nín lặng. Thiết Tâm Lan nhìn nàng, nghe nàng nói, thầm than. Một nữ nhân đáng thương hại, hẳn là nàng tịch mịch lắm. Biết Giang Ngọc Lan lấy tình giả đáp lại tình thật, nàng cũng chấp nhận như thường, nàng cũng mãn nguyện như thường. Đúng là nàng sống với ảo tưởng, bởi sự thật chẳng hề đến với nàng. Nàng phải bám víu vào ảo tưởng mà cầm hơi. Nàng sợ tịch mịch, sợ đến nỗi phải tìm một con sói con lang đặt ở bên cạnh cho tịch mịch bớt u buồn. Nhưng cảnh của Thiết Bình Cô có khác gì cảnh của nàng. Nàng tha thiết cho người, nàng tha thiết cho chính mình vậy. Bất quá nàng chịu tịch mịch hơn là tựa vào ảo tưởng sống bên cạnh sói lang. Nàng cũng đáng thương hại, song Thiết Bình Cô còn đáng thương hại hơn nàng. Rất dễ hiểu, ít nhất nàng cũng còn có Hoa Vô Khuyết bên cạnh, còn xa xa ngoài tầm tay có Tiểu Linh Ngư. Còn Thiết Bình Cô thì hoàn toàn cô độc, con người duy nhất Thiết Bình Cô có tiếp xúc trên đời này, người duy nhất Thiết Bình Cô nương tựa trong lúc này lại chính là Giang Ngọc Lan, thì thà cô độc luôn còn hơn. Thế mà Thiết Bình Cô chấp nhận và tha thiết duy trì, như vậy mới thấy Thiết Bình Cô đơn độc không tưởng nổi. Nữ nhân thấy một nữ nhân khác khổ hơn mình, vô hình chung lại quên mất nỗi khổ của chính mình, chứ nam nhân thì không vậy, nam nhân thì còn vui thích khi thấy nam nhân khác kém mình. Cho nên nam nhân thường vui trên đau khổ của đồng loại, chứ nữ nhân thì đồng cảnh tương liên. Đa số nam nhân chú trọng lợi và lộc, đa số nữ nhân quan thiết về tình cảm, còn nam nhân buồn hận vì tiền tài lợi lộc. Một số ít thoát ra ngoài công lệ đó, rất ít. Bên dưới bục thờ thần có một địa đạo xuyên qua mấy dãy nhà, nhà trong đạo quán. Nói là địa đạo chứ chẳng khác nào một mật thất, vào trong đó con người vẫn thư thái như thường. Nó không tối tăm, ẩm thấp như bất cứ địa đạo nào của bọn bất lương, dù rằng nó bí mật. Khi nói là địa đạo, tất phải bí mật. Nếu không bí mật thì có ai phí công kiến tạo làm gì? Người ta cần giấu giếm một cái gì mới cần đến những lối giao thông ẩn bí. Chứ nếu đường hoàng hành sự thì giữa trần đời nào phải thiếu lối đi mà moi đường ngay trong lòng đất. Thiết Tâm Lan bị Thiết Bình Cô đưa vào trong địa đạo đó. Bên dưới có một tòa nhà khá thích nghi. Nhà trong đất làm sao kiến trúc? Bất quá nơi đó có một khoảng rộng, được gọt đéo cắt xén, thu dọn thành một gian nhỏ, bày trí đủ vật dụng của một gian nhà. Có thế thôi, nhưng gian nhà này khá tươm tất. Thiết Tâm Lan vào trong đó rồi, phát hiện người áo đen cũng được đưa vào đây. Y đang ngồi bất động trên một chiếc ghế. Hiển nhiên, y bị điểm huyệt. Nhưng sự phát hiện ra người áo đen ở đây không làm nàng kinh hãi. Cái điều làm nàng kinh hãi là thiếu nữ trẻ đẹp đang ngồi đối diện với người áo đen. Đôi mắt thiếu nữ đó mở to, song chừng như nàng chẳng hay gì, bởi ánh mắt mông lung, lơ là, mơ mơ hoặc hoặc. Thiếu nữ đối với người áo đen chăm chú nhìn y, nhưng nàng nhìn thật sự hay ngẫu nhiên mà nhìn về hướng đó. Nàng nhìn rất mơ hồ, nhưng người áo đen thì nhìn nàng rất tha thiết. Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu vẫn còn theo Giang Ngọc Lang, hay đúng hơn nàng bị Giang Ngọc Lang đưa đến đây sau khi dùng âm mưu hãm hại Nam Thiên Đại Hiệp tại tòa tiểu khách sạn nơi thị trấn. Nhưng Thiết Tâm Lan đâu có hiểu sự tình. Tại sao Mộ Dung Cửu lại ở cạnh Giang Ngọc Lang? Thì làm sao nàng hiểu được vì lẽ gì Mộ Dung Cửu có mặt tại đây? Bất giác nàng kêu to lên một tiếng, biểu lộ sự kinh ngạc. Giang Ngọc Lang bật cười khanh khách. Nơi đây có một lão bằng hữu của ngươi, có phải vậy không? Thiết Tâm Lan cắn chặt hai hàm răng, dồn tận đáy lòng những lời nặng nặc mà nàng trực tút vào mặt Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang cười hì hì. Rất tiếc bằng hữu của ngươi không nhận ra ngươi. Ngươi có kêu gọi đến nàng, nàng cũng chẳng buồn đáp. Ngươi có biết tại sao nàng ra thân thể như vậy chăng? Ai đã làm cho nàng điên điên dại dại? Hắn chạy đến bên cạnh người áo đen. Người đó không ai khác hơn là Hắc Tri Thủ. Hắn cười lớn thốt. Tri Thủ huynh, lại có một bằng hữu đến với huynh đài đây. Tại sao huynh đài không nhận nàng? Hắc Tri Thủ như từ cõi mộng bừng tỉnh trở về, trố mắt nhìn Thiết Tâm Lan kêu lên. Cô nương, làm sao cô nương đến đây? Thiết Tâm Lan cười khổ. Làm sao? Muốn đến là cứ đến. Hai chúng tôi cùng đến cả. Các hạ, đến với cái chủ ý tiếp trợ các hạ. Giang Ngọc Lan cười vang. Hay thật, rất hay. Thì ra ngươi đến đây là để cứu Hắc Tri Thủ, còn Hắc Tri Thủ thì đến đây để cứu Mộ Dung Cửu. Bây giờ thì kẻ toan cứu người lại đồng cảnh với người chờ cứu. Thế thì tất cả nên chờ kẻ khác mà tới cứu. Hắn ngẩng mặt lên không gian cười lớn hơn rồi tiếp. Rất tiếc dưới gầm trời này không một ai cứu nổi các ngươi. Thiết Tâm Lan nghiến răng nói. Ngươi đừng quên Hoa công tử còn ở gần đây. Giang Ngọc Lang mỉm cười. Ngươi muốn nói đến Hoa Vô Khuyết. Đoàn hắn cười lớn hơn, cười một lúc rồi tiếp. Hiện tại Hoa Vô Khuyết cũng đang chờ người đến cứu như các ngươi. Thiết Tâm Lan cười lạnh. Ngươi lừa ta làm gì? Giang Ngọc Lang bĩu môi. Lừa ngươi? Thế ngươi cho rằng trong thiên hạ không có người chế phục được Hoa Vô Khuyết? Thiết Tâm Lan lạnh lùng. Ít nhất ngươi cũng không làm nổi cái việc đó. Giang Ngọc Lang thở dài. Thứ thở dài tỏ vẻ thương hại cho đối tượng hơn là xót xa cho chính mình. Ta không làm được, người khác làm được. Vẫn có người khác làm được. Tội nghiệp cho ngươi quá. Ngươi tin tưởng gã họ Hoa đến mức mù quáng. Tin Thiết Tâm Lan vẫn tin, song Giang Ngọc Lang có vẻ quả quyết quá chừng. Nàng đâm ra hoài nghi, lập tức nàng hỏi. Ai? Giang Ngọc Lang nheo nheo mắt. Đừng hỏi danh hiệu người đó làm gì. Ta cho ngươi biết người đó là một nữ nhân. Hoa Vô Khuyết gặp nữ nhân đó thì như Tôn Ngộ Không gặp Phật Quan Âm. Mười Hoa Vô Khuyết, trăm Hoa Vô Khuyết cũng không thoát khỏi bàn tay của bà ta. Cuối cùng rồi, Hoa Vô Khuyết cũng mở xiềng xích cho Bạch Phu Nhân. Đáng lý hắn mở xích sớm hơn, nhưng từ người của Bạch Phu Nhân bốc ra một thứ hương như huệ. Cái thứ hương đó len vào mũi hắn, làm tim hắn đập rộn, tay hắn mềm lại. Mở xích, bàn tay của hắn phải chạm vào chiếc cổ trắng mịn no tròn của phu nhân. Tay đã mềm, hắn lại nhút nhát, thì làm sao dám mó vào chiếc cổ đầy quyến rũ đó. Đã mấy lần hắn vươn tay ra rồi thụt lại, thụt rồi lại vươn rồi lại thụt. Khi hắn quả quyết thì chính phu nhân lại rụt cổ vặn mình, tránh né rồi cười hì hì thốt. Nhụt, nhụt, tiểu nữ, sợ nhụt ghê công tử. Nhưng Hoa Vô Khuyết chưa chạm vào cổ bà, hắn cao mày phân trần. Chưa chạm mà nhụt cái gì phu nhân? Chỉ có bấy nhiêu thôi đó hắn cũng đỏ mặt được rồi rụt rè. Thành ra sự việc mở xích phải kéo dài. Hắn bảo dàn mò tay vặn sợi xích, xong dè dặt hết sức chẳng dám làm mạnh. Thế mà Bạch phu nhân cũng kêu nhột ơi ấy, rồi bật cười khúc khích, rồi vặn mình uốn éo. Hắn tự hỏi, tại sao nữ nhân sợ nhột quá chừng như vậy? Chẳng hiểu sao hắn cũng nghe nhột, nhột trong tâm chứ chẳng phải nhột dạ. Hắn có biết đâu, dù chẳng nhột, nữ nhân cũng làm ra vẻ nhột, bởi cái nhột có hiệu lực câu dẫn, kích thích nam nhân. Chứ để nam nhân sờ mó mà nữ nhân trơ trơ, thì nam nhân đâu còn chi cái thú sờ mó nữa. Phải mất mấy phút, Hoa Vô Khuyết mới làm xong một công việc đòi hỏi chỉ mấy giây. Làm xong cái việc đó, hắn cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi chảy xuống mặt nhễ nhại. Hắn nghĩ hắn làm được cũng là một việc phi thường, và hắn cũng phí rất nhiều công lực. Hắn thở phào mấy hơi dài, đoạn hỏi: "Phu nhân đứng lên được chứ?" Hắn không hỏi thì khá, hắn hỏi rồi bạch phu nhân vừa đứng lên liền ngã nhào xuống đống cỏ. Bà gắt: "Đứng gì nổi mà bảo đứng?" Hoa Vô Khuyết giật mình: "Tại sao không đứng được?" Bạch phu nhân nhắm mắt hí hí nhìn hắn, hừ một tiếng: "Không hiểu nữa sao?" Hoa Vô Khuyết lắc đầu: "Tại hạ làm sao hiểu được?" Bạch phu nhân thở dài: "Ngốc, ngốc, có vậy mà cũng chẳng hiểu. Hiện tại tiểu nữ không còn có một điểm khí lực nào cả." Bà đã bắt đầu tấn công theo chiều sâu, nên không gọi là công tử mà gọi là ngốc tử. Và bà sẽ bỏ luôn hai tiếng tiểu nữ. Hoa Vô Khuyết đằng hắng một tiếng: "Vừa rồi phu nhân nói rằng thời cơ cấp bách, sao bây giờ phu nhân lại hoán đãi như vậy?" Bạch phu nhân thở dài: "Ta có cố ý đâu, tại ta mất hết khí lực đó. Nếu ngươi gấp việc thì hãy dìu ta." Hoa Vô Khuyết đưa tay ra liền. Hắn chụp bàn tay bà kéo lên, thân hình bà như dính liền với mặt nền, thì níu lại, nếu hắn không vững chân thì đang ngã chúi xuống mình bà rồi. Bạch phu nhân đang nằm, Hoa Vô Khuyết kéo tay, không hiệu quả lắm. Hắn phải lòn tay xuống dưới lưng bà mà nâng lên. Nâng như vậy, dù lưng bà có dính hẳn với nền cũng phải tróc. Bạch phu nhân lại uốn éo, cười hì hì, kêu lên: "Nhột, chết, chết ta đi, ngươi xấu quá, biết ta sợ nhột, lại cứ chọc nhột ta." Hoa Vô Khuyết đỏ mặt: "Tại hạ đâu có ý đó, phu nhân." Bạch phu nhân cắn môi: "Ai biết được ngươi có ý hay là không có." Hoa Vô Khuyết không dám nhìn bà ta nữa, quay đầu nơi khác thốt: "Nếu phu nhân không chịu đứng lên thì thôi vậy, tại hạ xin đi." Bạch phu nhân cười hì hì: "Ha, ngươi làm vậy mà được à? Cứu người lại cứu dở dang, ngươi nỡ bỏ ta mà đi cho đành sao?" Hoa Vô Khuyết ấp úng: tại hạ hắn còn nói gì được nữa. Bạch phu nhân gắt: "Ngốc tử, là nam nhân lớn sộn như vậy rồi mà không biết cái điểm rất nhỏ nhặt như vậy sao?" Hoa Vô Khuyết thở dài hỏi: "Phu nhân muốn tại hạ làm sao?" Bạch phu nhân hử một tiếng: "Hơ, người đỡ ta lên không nổi sao chứ? Đỡ ta lên không nổi thì bế bồng, người cũng không biết mà làm như vậy nữa sao?" Mặt bà ửng lên, ngực bà phập phồng, lay động lớp áo bên ngoài như có gió vườn qua. Nếu đổi lại là Giang Ngọc Lang ở trong cái cảnh đó thì hắn không ngần ngại, hắn ôm bà gấp mà lại ôm cứng. Nếu là Tiểu Linh Ngư thì bà đã lánh một cái tắt vào mặt nảy lửa. Chàng còn hỏi thêm là bà muốn gì. Nhưng không phải Giang Ngọc Lang, cũng không phải là Tiểu Linh Ngư, mà chính là Hoa Vô Khuyết. Đối với Hoa Vô Khuyết, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là khắc tinh của hắn. Hắn không dám vô lễ với bất cứ nữ nhân nào, thì làm gì dám hờn giận. Hắn lại càng không dám phát tác. Cho đến lúc đó, hắn chưa biết được là nữ nhân kiều diễm này còn nguy hiểm hơn con hổ trắng nằm khoanh tròn ngoài rèm kia. Bất quá, hắn chỉ cho rằng trong một phút bốc đồng, bà bị kích động xuân tỉnh. Mà điều đó thì rất thường, có gì lạ đâu mà hắn phải chú ý. Giả như hắn không muốn để cho bà ta khêu gợi, kích thích mãi bằng những cử chỉ lẳng lơ như thế đó, thì hắn cũng không nỡ lấy một thái độ tàn nhẫn mà đối xử với bà. Chẳng hạn tìm lời nghiêm mà chỉnh bà, hoặc từ khước những yêu cầu mà bà đưa ra, mời hắn bước qua khước từ thẳng thắn. Dù sao thì những điều tâm sự của bà vừa bày tỏ với hắn, thật hay giả chỉ có mỗi một mình bà biết mà thôi. Hắn cũng tin phần nào, bởi tin nên hắn nghĩ rằng bà đáng thương hơn là đáng khinh. Hắn đâu nỡ nghiêm lạnh với con người đáng thương hơn đáng khinh đó. Hướng gì bà có hảo ý với hắn là giúp hắn tìm người áo đen. Hoa Vô Khuyết trầm lặng rơi lâu, đoạn buông tiếng thở dài thốt: "Nếu hiện tại thật tình phu nhân không đứng lên nổi thì tại hạ xin ở đây chờ một lúc, nghỉ mệt rồi có lẽ phu nhân sẽ cử động được." Bạch phu nhân nhìn hắn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nghĩ rằng gã nam nhân này thật là kỳ quái. Bà bật cười hỏi: "Ngươi không làm gì hết mà chỉ chờ thôi sao?" Hoa Vô Khuyết gật đầu: "Phải đó, phu nhân." Bạch phu nhân đảo ánh mắt Thu Ba, cười duyên rồi lại hỏi: "Nếu trong một khắc nữa ta vẫn không đứng lên nổi?" Hoa Vô Khuyết điểm nhiên: "Thì tại hạ xin chờ một khắc." Bạch phu nhân trố mắt: "Ngươi chờ được sao?" Hoa Vô Khuyết gật đầu: "Bình sinh tại hạ kiên nhẫn đã quen." Bạch phu nhân lại cười hăng hắc: "Nếu trong 3 ngày 3 đêm ta không đứng lên?" Hoa Vô Khuyết bình tĩnh như thường: "Tại hạ biết là phu nhân chẳng khi nào để tại hạ chờ đủ 3 ngày 3 đêm. Bạch phu nhân lại nhìn hắn, sau cùng bà lắc đầu: "Ta không tưởng là ngươi kỳ quái đến mức độ đó." Bỗng bà kêu á lên một tiếng rồi đứng lên. Hơn thế, đứng lên rồi bà nhào ngay vào lòng Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết giật bắn mình, hấp tấp thốt: "Phu nhân, phu nhân." Bạch phu nhân run run giọng: Nguy to rồi, ông ấy đã trở về." Hoa Vô Khuyết biến sắc, kêu lên thất thanh: "Ở đâu?" Bạch phu nhân run run hơn: Ở bên ngoài có tiếng hét vang lên: "Ở tại đây."